Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 687, Lão Tử không tin. Nguyên bản những người này cho rằng nơi này có tiện nghi có thể nhặt, song khi bọn họ thật đến mới chợt phát hiện, thật giống như phía dưới cái kia không phải có thể chiếm tiện nghi, mà là một cái hung tàn đại ma đầu. Không chỉ là bọn họ, ngay cả ở trên không quan sát Tiệt Cổ Ma Điện chi nhân cũng bối rối. FML, mạnh như vậy sao? Quá mức đi, cái này ở Tiệt Cổ Ma Điện chúng ta có thể làm được người cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người mà thôi. Hơn nữa mấy người kia đều là thiên tư chắc tuyệt, bối cảnh thâm hậu, từ nhỏ đã vượt xa người thường. Những này quan sát người vô cùng rung động. Lâm Tiêu miểu sát một cái hóa thần cửu trọng, bọn họ vẫn có thể tiếp nhận. Lâm Tiêu một cái miểu sát bốn cái hóa thần cửu trọng, bọn họ cũng có chút khó đón nhận. Đây cũng quá ưu việt đi. Tất cả mọi người đều vây nhìn lại, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm Lâm Tiêu trong hình, muốn nhìn một chút tiếp đó sẽ phát sinh cái gì đó. Không chỉ là người bề trên vây nhìn tới, phía dưới cũng vô số người vây quanh, ánh mắt đều rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu còn có thể nghe gặp bọn họ trong miệng nghị luận, chỉ chính là một ít thán phục lời nói. Dù sao Lâm Tiêu cảnh giới quá thấp, có thể làm được một điểm này, thật sự là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Bình thường lại nói, Lâm Tiêu kiểu người này, bị miểu sát mới là hẳn, mà không phải miểu sát người khác. Mọi người vây ở bên cạnh, không có lẫn nhau chiến đấu, cũng không có ai muốn chết tìm đến Lâm Tiêu phiền toái. Bọn họ chỉ là nhìn đến Lâm Tiêu. Nha, tại đây chuyện gì xảy ra? Một cái âm thanh hài hước âm hưởng khởi, trùng trùng điệp điệp một đại đội nhân mã chen chúc mà tới. Nhìn thấy đây một đại đội nhân mã, người vây xem đều là biến sắc, sau đó không hẹn mà cùng hướng về phía bên cạnh mau tránh ra. Vì đội nhân mã này nhường ra một lối đi, người tới chính là Hách Liên Thế Gia. Âm thanh phát ra người chính là bị tựa sao quanh trăng sáng bảo vệ ở trung tâm Hách Liên Ngọc Long. Tại đây chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại đây làm sao? Hách Liên Thế Gia một người âm thanh ầm ầm vang dội. Người bên cạnh run sợ trong lòng, nhanh chóng cho Hách Liên Thế Gia người giải thích một phen, sau đó chỉ Lâm Tiêu. Dĩ nhiên là loại này. Hách Liên Thế Gia người thất kinh, lại có nhân vật lợi hại như vậy, đến tột cùng là ai? Bọn họ nhìn đến Lâm Tiêu, trong đầu tìm kiếm liên quan tới Lâm Tiêu tin tức, dĩ nhiên là chẳng đạt được gì. Nghe nói đến liên quan tới Lâm Tiêu lời đồn, Hách Liên Ngọc Long khuôn mặt anh tuấn xông lên một tia âm trầm. Đồng dạng là hóa thần thất trọng, hai người ở tại cùng các loại cảnh giới, nhưng mà chuyện làm chính là khác nhau trời vực. Lâm Tiêu bình tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ đó, một người độc chiến bát phương, sắc mặt trầm ổn không sợ hãi, coi như vờn quanh xung quanh toàn bộ là địch nhân, Lâm Tiêu mặt cũng không đổi sắc. Mà hắn bị tựa sao quanh trăng sáng bảo hộ trong đám người, vì một cái nhập môn danh ngạch, không tiếc để cho gia tộc hao tốn giá thật lớn. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Kỳ thực, không chỉ là chính hắn đang so với những này, người vây xem cũng là tâm như gương sáng, âm thầm thần niệm va chạm, không biết đang giễu cợt cái gì đó đi. Đáng ghét. Hách Liên Ngọc Long cắn chặt hàm răng, khuôn mặt anh tuấn hơi có chút vặn vẹo. Hắn cũng muốn cùng Lâm Tiêu một dạng, cứ như vậy mình ngồi ở chỗ đó, nhưng mà lại không một người dám dễ dàng đối đầu. Không có bất kỳ người nào dám đi khiêu khích, mà không phải giống như bây giờ chỗ này, bị vô số người bảo vệ, ngay cả hành động đều được bó tay. Trong lòng hiện lên loại này ý nghĩ. Nhưng mà thật muốn hắn giống như Lâm Tiêu loại này không có bảo hộ, hắn lại không dám, bởi vì thực lực của hắn chưa tới. Nghĩ đến thực lực chưa tới, Hách Liên Ngọc Long trong lòng càng là tuôn trào vô cùng ghen tị. Vì sao đồng dạng là người, chênh lệch sẽ lớn như vậy? Lão tử quang một tốt thai, vậy mà còn so ra kém ngươi, phải không? Lại có lợi hại như vậy nhân vật. Hách Liên Ngọc Long từ tốn nói, có phải hay không các ngươi thổi ra? Xung quanh những người khác không có ai trả lời trả lời. Sao, ngươi không bằng người khác chính là thổi ra. Ha ha, Hách Liên Ngọc Long trong lòng lạnh rên một tiếng. Không có ai phụ họa hắn làm cho hắn rất khó chịu. May mà Hách Liên thế ra những người khác rất có mắt gặp. Lập tức nói ra, Ngọc Long thiếu gia nói đúng, nhất định là thổi ra. Làm sao có thể có người lợi hại như vậy? Chính phải, hóa thần thất trọng miểu sát bốn cái hóa thần cửu trọng. Các ngươi sao không thổi hắn một quyền đánh tan thế giới đi? Hừ, nhất định là già, nghe được những lời này. Người xung quanh đảo cặp mắt trắng dã. Các ngươi tự sướng ngược lại thật vui vẻ a. Bao gồm phía trên tiệt cổ ma điện chi nhân cũng là không nói gì. Các ngươi như vậy bản thân an ủi. Thật tốt sao? Những người khác không nói gì. Hách Liên Ngọc Long lại rất vui vẻ. Hắn nhìn về phía Lâm Tiêu. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng tốn ra sao đại giới mới có thể làm cho bọn họ như thế thổi phồng ngươi? Lâm Tiêu nghiêng dò xét rồi Hách Liên Ngọc Long một cái. Cười nói, có phải hay không thổi phồng? Ngươi đến đánh với ta một trận chẳng phải sẽ biết. Két, Hách Liên Ngọc Long cứng lại. Những người còn lại thật thấp cười ra tiếng. Đánh với ngươi một trận? Đùa gì thế? Trừ phi Hách Liên Ngọc Long chán sống rồi. Nếu không tuyệt đối không có khả năng đánh với ngươi một trận. Không phải là toàn bộ hóa thần thất trọng đều có ngươi kinh khủng như vậy mạnh mẽ sức chiến đấu. Hách Liên Ngọc Long rất rõ ràng là không có. Hách Liên Ngọc Long khóe miệng giật một cái. Hồi lâu không nói ra lời. Đúng như tất cả mọi người suy nghĩ loại này. Trong miệng hắn vừa nói xem thường Lâm Tiêu lời nói. Nhưng mà thật muốn hắn và Lâm Tiêu nhất chiến. Kia hay là thôi đi. Hách Liên Ngọc Long biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Nhưng mà, Hách Liên Ngọc Long hắn không phải một người. Hắn không phải chiến đấu một mình. Hừ, loại chuyện này làm sao có thể để cho Ngọc Long thiếu gia tự mình xuất thủ đâu. Giết ngươi là dơ bẩn thiếu gia cao quý tay. Liền để ta đến giết ngươi đi. Hách Liên thế gia bên. Trong đi ra một người. Cao lớn vạm vỡ. Ánh mắt hung ác. Toàn thân tràn ngập nồng nặc không tiêu tan sát khí. Là Hách Liên Tuyệt. Hách Liên Tuyệt không phải là người bình thường. Coi như tại hóa thần cửu trọng bên trong, Hách Liên Tuyệt cũng là nổi tiếng nhân vật. Đó là, nghe nói hắn từng có độc chiến 5 cái hóa thần cửu trọng từng trải. Hơn nữa đem kia 5 cái hóa thần cửu trọng toàn bộ chém giết. Chính là cùng người này so sánh, vẫn là kém rất xa. Đó là đương nhiên, người này chính là một đòn miểu sát. Hách Liên Tuyệt là trải qua khổ chiến mới chiến thắng. Chênh lệch vẫn còn rất lớn. Ừ, ta đoán Hách Liên Tuyệt cũng sẽ được giết chết. Anh hùng sở kiến lược đồng. Ta cũng cảm thấy Hách Liên Tuyệt nhất định sẽ bị miểu sát. Người xung quanh cũng không coi trọng. Hách Liên Tuyệt, nguyên bản nghe được bọn họ bàn tán bắt nguồn từ mình kiêu nhân chiến tích. Hách Liên Tuyệt trên mặt không tự chủ được hiện ra vẻ đắc ý. Nhưng mà nghe phía sau, Hách Liên Tuyệt lửa giận cháy hừng hực, đem ta trước tiên thổi một lần, vì chính là tôn lên Lâm Tiêu cường đại, đúng không? Còn cái gì ta sẽ bị miểu sát sạch? Qua hắn sao xem thường người đi? Tiểu tử, bọn họ nói ngươi có thể miểu sát lão tử. Lão tử không tin. Hách Liên Tuyệt bắp thịt cả người phồng lên, hung hãn khí tức bột phát ra ngoài. Nhìn lão tử làm sao đánh vỡ đối với ngươi thổi phồng. Để ngươi sống không bằng chết. Lâm Tiêu cười nhạt nói. Ta khuyên ngươi vẫn tin tưởng tốt. Tránh cho vô duyên vô cớ giao hết tánh mạng. Sao CVTGH hảo GH.